Sovovia, thợ rèn huyền thoại, chương 342, nhóm sát thủ rồng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phập phập, sẽ nhanh thôi. Một thanh niên đang đào đất. Anh ấy là một chàng trai trẻ đẹp trai. Vẻ đẹp trai và sự duyên dáng của anh không hề phai nhạt, dù làn da anh đã cháy nắng và đầy đất bẩn. Sắp xong rồi, phập. Chàng trai với vẻ mặt ngại ngùng đang đào đất bằng một cái cầy tay thì nghe thấy tiếng hét mà anh ta đang chờ đợi nãy giờ. Đến giờ ăn nhẹ rồi. Con người của chàng trai trẻ mở rộng ra hết cỡ. Anh ta nhảy lên và nhanh chóng sử dụng phép thuật. LT, nhanh chóng, GT, là một phép thuật giúp tăng tốc độ cho người sử dụng từ 1,2 lên 2,5 lần. Nó không dễ học và nó là một phép thuật hữu ích có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp. Và kể cả khi một người có học được nó thì tác dụng của phép thuật sẽ khác nhau tùy theo năng lực của người sử dụng. Còn một pháp sư có thể tăng được gấp đôi tốc độ của họ với LT, nhanh chóng, GT, thì sao, sẽ không có nhiều hơn 100 người trên lục địa có thể làm như vậy. Vậy mà, xoẹt, chàng trai đang ngồi xổm đã thể hiện một màn trình diễn phi thường. Tốc độ của anh ta đã tăng gấp đôi và không ai có thể đuổi kịp anh ta. Tên tệ hại đó. Hôm nay anh ta định lấy hết khoai tây. Những người nông dân phẫn nộ. Chàng trai trẻ tuổi đã sử dụng LT, nhanh chóng, GT, chính là Blan. Anh ta đã không ngần ngại chơi bẩn bằng cách sử dụng phép thuật để có thể lấy được nhiều khoai tây hơn. Những nông dân thấy rằng Blan sắp chạy đi mất và công kích những lời trẻ con. Anh quên rằng Piero đã nói rằng chúng ta nên chia đều chúng sao. Tôi sẽ bảo Piero, Blan ngập ngừng một lúc, nhưng tôi phải ăn. Bá tước Blan là người từng có cuộc sống giàu có với tư cách là con trai của bá tước Asua, một trong 10 pháp sư vĩ đại trên lục địa. Đối với anh ta, khoai tây chỉ là thức ăn mà lợn bị buộc phải ăn. Anh chưa bao giờ ăn khoai tây và chỉ hưởng thụ những món ăn tốt nhất, bổ dưỡng và ngon hơn khoai tây rất nhiều. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi sau khi anh bị bắt làm con tin ở Raiden. Blan chỉ ăn khoai tây chỉ để có thể tồn tại, và rồi anh đã trở nên run rẩy. Anh ngạc nhiên bởi hương vị tuyệt diệu của nó và có cảm giác no ngay lập tức. Cụ thể thì món khoai tây đó có tên khoai tây cầu vồng và nó là một món rất ngon. Anh có thể thưởng thức được 7 loại hương vị khác nhau chỉ từ một củ khoai tây. Đó là củ khoai tây mà anh chỉ có thể được thưởng thức nhờ vào việc bị bắt và trải qua một tình huống tuyệt vọng. Đối với Blan, nó còn thiêng liêng hơn bất kỳ lời chúc phúc nào từ các vị thần. Anh sẽ có thể chút bỏ tất cả các loại rắc rối và lo lắng nhờ ăn nó. Và có rất nhiều loại thực phẩm trong Raiden đang phát triển, nhưng khoai tây vẫn là món ngon nhất đối với Blan. Anh muốn một củ hôm nay sao? Các bà nội trợ hỏi Blan vừa chạy qua những cánh đồng rộng lớn. Blan gật đầu không do dự. Đúng vậy, ồ, các bà nội trợ nghĩ rằng anh ta thật đáng thương. Người đàn ông trẻ đẹp trai đang đứng trước mặt họ. Các bà nội trợ nghe nói rằng anh ta là đứa con quý giá của một gia đình danh giá. Vậy mà anh ta đã phạm phải sai lầm gì để phải lâm vào cảnh làm nô lệ của công tước Grit? Hàng ngày Blan vẫn làm việc trên các cánh đồng, rồi còn có tin đồn rằng mỗi ngày anh ta đã bị Piero bắt riêng ra một chỗ để đánh đập các kiểu. Rõ ràng là chàng trai trẻ này đã phải trải qua một cuộc sống khủng khiếp. Nó quá là đau đớn đủ để muốn được chết mỗi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy niềm vui ăn uống để giảm bớt căng thẳng. Thật đáng tiếc cho một người ưa nhìn như vậy. Một bà nội trợ rơi nước mắt và đưa đồ ăn nhẹ cho Blan. Có 10 củ khoai tây nướng và 10 củ khoai tây luộc. Như anh đã biết, chỉ được một củ khoai tây cho mỗi người. Tôi biết rằng anh đã luôn đau khổ, vì vậy tôi sẽ cho anh tất cả những thứ này. Hãy ăn và tăng sức mạnh. Mọi người thương hại mình. Blan thuộc dòng dõi đặc biệt và anh đã theo học khóa học ưu tú nhất trong vương quốc. Anh ta đã không có nhiều cơ hội để giao thiệp với những người bình thường. Vậy nên thời gian ở Raiden đã bắt đầu thay đổi nhận thức của anh từng chút một. Người dân có một cuộc sống khó khăn, nhưng họ vẫn quan tâm đến người khác. Thật là cảm động, thật là nực cười, nhưng Blan không thể nào không ngưỡng mộ họ. Blan nhận chiếc khăn tay chứa đầy khoai tây và cau mày. Các cô không cần phải lo lắng cho tôi. Dòng máu tôi mang trong người giúp cho sức mạnh thể chất của tôi không hề yếu. Vì vậy tôi sẽ không bị ốm. Vậy nên không cần phải lo lắng quá mức. Lời phát biểu của Blan là rất tự cao và có thể làm tổn thương các bà nội trợ. Nhưng họ vẫn không thấy khó chịu. Họ chỉ nghĩ rằng chàng trai trẻ không biết cách thể hiện bản thân này thật dễ thương. Khoai tây, ban đầu mình nghĩ đó là thức ăn cho lợn, nhưng dù sao mình vẫn sẽ ăn nó. Ha ha, Blan khịt mũi và đưa chiếc khăn tay sát vào ngực anh. Trái với những gì anh vừa nói, anh rõ ràng là rất trân trọng khoai tây. Anh rời khỏi nơi đó đúng lúc những người nông dân vừa chạy đến. Anh ta lấy quá nhiều, có người trong chúng ta sẽ không thể đủ ăn. Chết tiệt, anh chàng đó, xôn xao, họ phấn khích đến mức phải chạy xung quanh và la hét sao. Thật đáng xấu hổ, Blan chép miệng và di chuyển đến một nơi vắng người. Nó ở gần tường thành phía bắc, anh ngồi xuống ăn khoai tây và bỗng mắt anh nhíu xuống. Có một đàn chuột nhắt, có một nhóm người đáng ngờ đang bám vào một bên của tường thành cao của Raiden. Có 20 kẻ tất cả, chúng đang di chuyển rất thận trọng và từ từ trèo lên tường. Màu sắc quần áo của chúng tương tự như màu tường thành làm cho khả năng tàng hình của chúng trở nên rất tuyệt vời. Nếu là Blan của trước kia khi còn chưa đến Raiden thì anh hẳn đã không thể phát hiện ra chúng được. Hừm, nửa ngày trước, Asmurfen đã dẫn quân đội đi, nên có vẻ như có chuyện gì đó lớn đang xảy ra. Chẳng có chuyện gì liên quan đến mình cả. Blan không quan tâm nếu 20 tên sát thủ kia trèo tường thành thành công và xâm nhập được vào Raiden. Anh ta sẽ không quan tâm ngay cả khi chúng tàn sát mọi người và đốt trụi Raiden. Vì rõ ràng nếu đứng từ vị trí con tin của mình, Blan nên khuyến khích chúng. Nhưng sao, tại sao anh không thích điều này? Blan đút một củ khoai tây luộc vào miệng và đứng dậy. Khoai tây ngon và những người nông dân vất vả làm việc cùng anh và các bà nội trợ nấu khoai tây quan tâm đến anh. Họ đều sẽ có thể bị tổn hại. Mình cảm thấy tồi tệ. Và hơn bất cứ thứ gì khác, Irene, người phụ nữ anh từng yêu cũng đang ở Raiden. Anh không còn tình cảm nào sót lại với cô nữa, vì cô đã trở thành người phụ nữ của một người đàn ông khác. Nhưng mình muốn cô ấy được hạnh phúc. Tâm trí của Blan đã được quyết định khi anh ta đốt củ khoai tây thứ ba vào miệng. LT, mũi tên lửa. GT, phương dê dê. 8 mũi tên lửa đã bắn vào 20 tên sát thủ đang trèo tường. Sức mạnh của chúng là hoàn toàn khác với những mũi tên lửa thông thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là chuyện đương nhiên, vì Blan đã được Piero huấn luyện trong suốt 16 tháng qua khi làm đồng mỗi ngày. Anh làm đồng, không, anh có thể mượn mana tự nhiên của mặt đất. Nó tương tự như của Piero huyền thoại. Daluca là một sát thủ ẩn trong một bức màn bí ẩn. Có nhiều suy đoán rằng Doran và Kasim là những đệ tử của Daluca. Rồi một ngày cách đây 10 năm, Vương quốc Vĩnh Hằng đã may mắn tìm được một trong những kỹ thuật bí mật của Daluca. Từ đó trở đi, họ đã bắt đầu huấn luyện nhóm rồng bạc. Họ mang về 5.000 trẻ mồ côi từ trên khắp vương quốc và huấn luyện chúng thành những sát thủ, dạy cho chúng kỹ thuật bí mật của Daluca. Tất nhiên, nó không hề dễ dàng. Trong số 5.000 trẻ em chịu đựng được sự huấn luyện và sống sót, chỉ có 40 đứa trẻ được cho học kỹ thuật bí mật của Daluca. Nhưng trong số 40 người này, không một ai có thể thành thạo kỹ thuật này. Chúng chỉ có thể học được một phần bề mặt của nó. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ. Mới một năm kể từ khi nhóm rồng bạc ra đời, chúng đã có tỷ lệ thành công 100. Với các nhiệm vụ của mình, vậy nên Hoàng tử Gen đã rất tự tin rằng, với sức mạnh của rồng bạc, Vương quốc Vĩnh Hằng sẽ phát triển cho đến lúc họ có thể đe dọa được đế quốc Saharan. Vào thời điểm đó, con rồng bạc trên lá cờ sẽ dang rộng cả hai cánh một lần nữa. Nhưng, chuyện gì đang xảy ra vậy? 20 thành viên của rồng bạc câm nín. Chúng thấy các cánh đồng nông nghiệp trải rộng ra mọi hướng từ các bức tường thành bên ngoài Raiden. Chúng phải đi qua nơi này để đến Raiden, nhưng chúng thấy tình trạng của những người nông dân thật kỳ lạ. Tại sao họ là nông dân? Có hàng chục nông dân đang rải rác trên những cánh đồng rộng lớn. Nhưng chuyển động của họ là rất bất thường. Cách họ cầm liềm và cầy tay trông giống hệt như kiếm thuật. Đặc biệt, một vài nông dân còn đủ mạnh để khiến các thành viên rồng bạc phải cảnh giác với họ. Họ dường như là những người có khả năng đại diện được cho một vương quốc. Cái gì vậy nhỉ? Những sát thủ rồng bạc đã học được kỹ thuật của Daluca. Đó là một phương pháp thở cho phép chúng đột nhập được vào nhiều nơi dù cho nó mới chỉ ở tầng thứ 5. Và 20 sát thủ được giao nhiệm vụ này là những thành viên ưu tú của nhóm sát thủ có thể sử dụng tầng 5. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ không bao giờ thể hiện ra bất kỳ sự kích động nào, ngay cả khi có đối mặt với cái chết. Tuy nhiên, những người nông dân kia đã không ngừng làm cho trái tim của chúng bất ổn. Tốt hơn là nên di chuyển cẩn thận hơn. Các sát thủ rồng bạc đã đưa ra phán đoán chính xác và nằm bẹp trên mặt đất, rồi chúng bỏ qua các cánh đồng. Chúng không muốn bị nhìn thấy bởi những người nông dân. Và kết quả là, hộp, hộp, mệt quá, quá nhiều thời gian và thể lực đã bị tiêu hao lúc nhóm rồng bạc đến được các bức tường thành phía ngoài Raiden. Điều đó khiến chúng bị chậm trễ so với lịch trình. Đúng ra giờ này chúng đã phải bắt được nữ công tước rồi. Vậy mà chúng còn chưa vượt qua được tường thành sao? Điều này thực sự gây sốc cho các thành viên rồng bạc. Nhưng chúng là những người ưu tú cơ mà. Bình tĩnh lại, các sát thủ đã lấy lại được sự bình tĩnh nhờ. Sau đó, chúng sử dụng LT, quần áo Daloka, GT, đó là một kỹ thuật có thể tạo ra khả năng tàng hình tối đa bằng cách biến thân thể chúng thành giống như một con tắc kè hoa. Xẹt xẹt, ngay cả các vị thần trên trời cũng không thể nhìn thấy chúng lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng bỗng xuất hiện những mũi tên lửa bay tới phía sau lưng của những sát thủ rồng bạc đang leo lên với sự tự tin tuyệt đối. Ặc, làm thế nào mà chúng bị phát hiện chứ? Những sát thủ rồng bạc vội vã tránh phép thuật đó và nhìn xung quanh. Phép thuật bay tới từ hướng của một người. Đó là một nông dân đang ăn khoai tây. Làn da rám nắng thực sự khiến anh ta trông giống như một người miền núi. Nó thật bất ngờ, nhưng chúng tin chắc rằng người này là một nông dân. Anh ta vừa sử dụng phép thuật là, đó cũng là phép thuật nhanh và mạnh tới mức họ không thể tránh được hoàn toàn. Nông dân ở vùng này thật điên rồ. Đôi mắt của các sát thủ rồng bạc run rẩy. Tầng 5 cũng bắt đầu lung lay. Chúng ta không thể trì hoãn nữa. Chúng ta có nên mặc kệ anh ta và tiếp tục nhiệm vụ không? Không, bất kỳ nhân chứng nào cũng phải bị tiêu diệt ngay lập tức để hoàn thành nhiệm vụ trong bí mật. Những sát thủ rồng bạc đã đưa ra một quyết định nhanh chóng. Chúng nhảy xuống từ bức tường thành về phía người nông dân nhai khoai tây. Một pháp sư thì có phòng thủ rất yếu. Chúng tin rằng mình có thể dễ dàng chế ngự được tên pháp sư này. Pháp sư tấn công, không cần phải lo lắng về điều đó. Chúng ta chỉ cần không cho hắn ta thời gian để niệm chú. Ặc, những gương mặt tự tin của các sát thủ rồng bạc bị méo sạch ngay lập tức. Con người chúng nghĩ là một nông dân hoặc pháp sư lại đang tạo ra một lá chắn và rút ra một thanh kiếm sao? Danh tính hắn ta là gì vậy? Nông dân, pháp sư hay kiếm sĩ? Nó không rõ tí nào. Blan bắn, LT, lửa nổ, GT, vào nhóm rồng bạc. Có thể sử dụng một phép thuật khác trong khi tạo ra một lá chắn cùng lúc sao? Niệm chú đôi, nhóm rồng bạc tái mặt, tầng 5 cuối cùng cũng đã bị phá vỡ. Trong lúc đó, ném nó một lần nữa nào. Vua bóng tối Kasim, sát thủ mạnh nhất đã cướp đi nhiều mạng sống lại đang bận rộn dành thời gian với một đứa trẻ sơ sinh. Anh ta cứ ép đứa bé làm gì đó. Abu, Abu, đứa bé ngao ngán với đôi mắt sắc bén giống như cha nó. Có cảm giác như nó đang nói rằng nó sẽ làm điều đó nốt lần này. Sau đó, Bịch, Lót ném một khối đồ chơi và một con búp bê ở cách đó 3 mét và con búp bê rơi xuống. Đó là một thành tích đạt được chỉ sau 2 ngày. Sự tăng trưởng của Lót là nhanh hơn nhiều so với những gì Kasim đã dự đoán. Karim đã bị thuyết phục khi anh cảm thấy một điều vượt qua cả sự ngưỡng mộ. Đứa bé này sẽ có thể thành thạo tất cả các kỹ năng của sư phụ. Chương 343. Trận chiến kết thúc, cách chương.